Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm đen nhánh, trăng sáng treo keo thanh lãnh ánh trăng rơi tại đại địa bên trên. Đại địa như tuyết, sáng như ban ngày. Thiết Ưng Đường lâm thời đường khẩu, nằm nghiêng trên giường Thiết Ưng đột nhiên mở hai mắt ra, hỏi. Bao lâu rồi, giờ hợi cả, phụ trách nhìn chằm chằm bình đồng đồng hồ nước người trẻ tuổi trả lời. Xuất phát, một bên nhắm mắt dưỡng thần Trần Diệp mở mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Rốt cục xuất phát, hắn thở nhẹ ra một hơi. Buổi chiều dùng qua sau bữa cơm chiều, Trần Diệp liền chờ Vạn Kim Đường xuất phát. Hắn nói bóng nói gió, đã xác định Tiểu Liên Cát hung tao ngộ cùng Vạn Kim Đường, đường môn có quan hệ. Nghe được Thiết Ưng, trong viện hơn 10 tên bang chúng nhao nhao mở mắt ra, từ trên ghế nhảy xuống. Bọn hắn kích động, trong mắt mang theo phệ huyết hung lệ. Vạn Kim Đường làm nhiệm vụ, cho ngân lượng từ trước đến nay phong phú. Bọn hắn làm xong chuyến này, có thể an ổn tốt một đoạn thời gian. Thiết Ưng từ trên giường xuống tới, đi ở trước nhất, hắn đẩy ra cửa sân, thi triển khinh công mang theo đám người hướng phía nam chạy đi. Trần Diệp mắt nhìn hệ thống địa đồ, phương hướng chính là Tiểu Liên vị trí. Một khắc đồng hồ sau, Thiết Ưng dừng bước lại, ẩn nấp tại một chỗ ruộng bên trong. Hắn phất tay ra hiệu, sau lưng đám người đồng thời dừng lại. Tại Thiết Ưng phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy một thôn trang hình dáng. Nhìn chằm chằm rừng cây bên kia, gặp có đèn lồng sáng lên, tiến vào thôn trang, chó gà không tha. Thiết Ưng lúc này thanh âm băng lãnh, không còn có nói chuyện với Trần Diệp lúc ôn hòa. Một cỗ sát ý lạnh như băng từ trên người hắn phát ra. Sau lưng bang chúng nhao nhao ẩn nấp thân hình chờ đợi phía đông trong rừng cây sáng lên đèn lồng. Trên người mọi người đều tản mát ra một cỗ vô hình cảm giác áp bách, không khí phảng phất đều nặng nề rất nhiều. Trần Diệp xen lẫn trong đám người, con mắt thâm thúy nhìn về phía thôn trang bên kia. Thời gian không dài, phía đông rừng cây bên trên bỗng nhiên sáng lên một đạo hỏa quang, tại trong bóng đêm đen nhánh hết sức rõ ràng. Khiêu động ánh lửa chiếu sáng ngọn cây, Thiết Ưng nhìn thấy đèn lồng sáng lên, một ngựa đi đầu phóng tới thôn trang. Còn lại bang chúng cũng không có dừng lại, thi triển ra khinh công theo sát Thiết Ưng mà đi. Cùng một thời gian, Trần Diệp nhìn thấy thôn bốn phía tuôn ra không ít bóng đen. Bọn hắn mục đích đồng dạng, trong thôn xông vào vô số đạo nhân ảnh, trông nhà hộ viện chó không kịp phát ra âm thanh, liền bị ám khí một kích MSM đổ vào trong viện. Ba, cửa gỗ bị đụng nát, mấy đạo hàn quang lóe lên, trên giường người không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền xê hết bởi loạn đao phía dưới. Cầm trong tay binh khí bóng người không có dừng lại, nhanh chóng chạy về phía tiếp theo hộ. Rất nhanh, thôn bốn phương tám hướng vang lên các loại thanh âm. Phá cửa âm thanh, tiếng la, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập trong thôn các nơi. Ba, cửa phòng bị người đại lực phá tan. Hô, một đạo lăng lệ đao phong gào thét mà qua, bổ về phía trên giường người. Tần Nhất đột nhiên mở mắt ra, một đạo so đao quang càng sáng hơn càng nhanh quang mang hiện lên. Đương, trường đao rơi xuống đất, trước giường một người che lấy ít hầu, nhìn chòng chọc vào Tần Nhất, phốc hoành một tiếng ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Tần Nhất thân như quỷ mị, tay phải cầm kiếm, mấy đạo kiếm quang liên tiếp hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xâm nhập nàng trong phòng bốn tên Vạn Kim Đường bang chúng, nhao nhao đầu một nơi thân một nẻo. Nồng đậm đến để cho người ta buồn nôn mùi máu tươi tràn ngập trong phòng. Sư phó. Một bên Tiểu Liên cũng tại giao thủ trong nháy mắt tỉnh, nàng hai tay đã nắm chặt một cái ám khí. Địch tập, Tần Nhất không có nhiều lời, tay nàng cầm trường kiếm phóng tới ngoài viện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, xông đến cổng Tần Nhất bỗng nhiên thân thể lăng không vọt lên, bay ngược trở về trong phòng. Mượn nhờ ánh trăng nàng nhìn thấy một cây to lớn hàng ma bảo sử nện ở trước của phòng. Trên mặt đất lộ ra một cái như mạng nhện dạn nứt hố to, đường kính chừng 2 mét. Kẹt kẹt, một tiếng gỗ biến hình thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Cửa hai bên vách tường chậm rãi sụp đổ, nóc phòng nghiêng. Kim sắc hàng ma bảo sử bị người cầm lên, treo ở phía trên vòng vàng phát ra thanh thúy tiếng va đập. A-di-đà Phật, cuối cùng để bần tăng tìm tới một vị nhị phẩm sát thủ. Cả người cao 2 mét, mặt mũi hiền lành cường tráng hòa thượng chen vào trong phòng. Hắn hít mũi một cái, ngửi nghe mấy lần. Ha ha, nhị phẩm nữ sát thủ, không biết là Ngọc La Sát hay là Xà Cơ. Hòa thượng kia em mở môi một cái, trên mặt lộ ra vẻ dâm tà. Bần tăng thật sự là diễm phúc không cạn a. Nhìn thấy trước mắt cái này cầm trong tay bảo sử, mặt lộ vẻ dâm tà hòa thượng, Tần Nhất trong lòng cảm giác nặng nề. Vạn Kim Đường, Thanh Viên Đường chủ, một chỗ khác thiên viện, màu mực thân đao nhanh như thiểm điện, khoảnh khắc chém liền hạ 5 người đầu lâu. 5 tên Vạn Kim Đường bang trung phốc hoành ngã trên mặt đất, nóng hổi máu tươi phun ra cao 3 thước. Hoàng Tam hít sâu một cái tràn ngập nồng hắc huyết mùi tanh không khí mặc cho nóng hổi máu tươi rơi vào trên mặt. Hắn ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, ngoài viện lại đi tới 2 người. Vân Nhi, người này là nhị phẩm võ giả, thân pháp không tệ, vừa vặn làm ngươi đá mài đao. Một đạo ôn hòa trung niên thanh âm vang lên, Hoàng Tam trên mặt mang máu tươi, mượn nhờ ánh trăng nhìn về phía cửa viện. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chỉ gặp ngoài viện, đứng đấy 2 đạo người mặc áo trắng bóng người. Một người tướng mạo nho nhã, nhìn qua hơn 40 tuổi. Tay phải hắn bên trên tùy ý bàn động lên 2 cái lấp lóe hàn quang thiết đàm. Thiết đàm chạm vào nhau, phát ra, lạc đát, thanh âm. Tại trung niên thân người bên cạnh đứng đấy một dung mạo tuấn tiếu, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi hình dạng cùng trung niên nhân có 7-8 phần tương tự, tay phải hắn bên trong cũng cầm 2 cái thiết đàm. Nhưng là cũng không có giống trung niên nhân như thế tùy ý cuộn lại. Ngược lại cầm rất ổn. Nhìn chăm chú lên trung niên nhân, Hoàng Tam trong miệng chậm rãi phun ra 6 cái chữ. Vạn Kim Đường, Hỏa Long Vương, thôn Nam một hộ trong viện. Mấy đạo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vừa xâm nhập gian phòng Vạn Kim Đường bang chúng ca, R, N mấy tiếng, bước chân lảo đảo lui lại. Đi chưa được mấy bước, liền ngã trên mặt đất, thẳng tắp trở thành tê hi tê hề. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy bọn hắn trên cổ có 2 cây xanh đen lỗ thùng. Thiết Ưng nghe được kêu thảm, vọt thẳng tiến viện tử, từ gian phòng bên cạnh cửa sổ đụng vào. Bành, một tiếng vang lớn, làm bằng gỗ cửa sổ bị đụng vỡ nát. Thiết Ưng cả người như là to lớn chim ưng, thân pháp mãnh liệt bá đạo đến cực hạn, thế không thể đỡ. Phốc phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, mấy đạo cương mãnh chảo âm thanh truyền ra. Từng đầu thân thể thanh hoa, đen đỏ rắn độc bị Thiết Ưng chộp vào trên tay, dùng chảo lực sinh sinh bóp nát. Ta liều mạng với ngươi. Trong phòng một đạo nhẹ nhàng giọng nữ đau lòng muốn tuyệt hô. Xà Cơ tiền thất nhào về phía Thiết Ưng, Thiết Ưng cười lạnh một tiếng. Tới tốt lắm, hắn song chảo như câu, chụp vào tiền thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu trắng bụi nhào về phía Thiết Ưng. Thiết Ưng nghe được hương vị, vội vàng nội lực rót vào 2 tay, biến chảo vì trường. Nội lực hóa gió, Phật hướng màu trắng bụi, đợi màu trắng bụi bị trường phong Phật tán, trong phòng tiền thất đã mất tung ảnh. Vôi, đồ vô sỉ, Thiết Ưng sắc mặt tái xanh, thi triển thân pháp cấp tốc đuổi theo. Hô hô, trong thôn dâng lên mấy đạo ánh lửa, mộc đỉnh nhà dân trong nháy mắt liền bị ngọn lửa thôn phệ, phát ra vài tiếng kẹt kẹt về sau, trùng điệp sụp đổ. Không đến bách hộ tiểu phong thôn, thôn các nơi đều bị ngọn lửa nhóm lửa. Ánh lửa nổi lên 4 phía, trong viện, thôn trên đường đều là tương hỗ chém gờ yết võ giả. Trên mặt đất ngã lăn lấy đại lượng tê hi tê hề. Xê hết, một đạo hét to, một thanh tử kim chùy trùng điệp nện ở một Vạn Kim Đường bang chúng trên thân. Tên kia bang chúng không kịp phát ra một tiếng kêu thảm, liền bị nặng dư trăm cân trọng chùy nện thành thịt nát. Xâm xâm mảnh xương cùng đỏ tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Trần Nhị múa trong tay 2 thanh tử kim chùy, chung quanh hắn tràn đầy nện đến một bãi nát như tê hi tê hề. Thôn trên đường, còn có một người thân hình đơn bạc, cầm trong tay một thanh quạt sắt, thân pháp linh hoạt đang bang chúng quanh thân Nazi. Quạt sắt phiến nhọn thỉnh thoảng điểm tại những người kia trên thân, phàm là bị điểm trúng người, tất cả đều ngã trên mặt đất. Xê hết vô thanh vô tức. Trần Nhị cùng Chu Bát hợp lực đem chung quanh mấy tên tam phẩm võ giả chém gờ yết về sau. 2 người liếc nhau, riêng phần mình thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Siêu, mấy đạo bé không thể nghe thanh âm truyền đến. Trần Nhị thân thể lạnh lẽo, phảng phất sẽ có đại nạn lâm đầu. Hắn hốt hoảng bên trong Nazi thân thể, bả vai bị một đạo hắc ảnh vạch phá, một cỗ máu tươi chảy ra. Chu Bát Long Tơ đứng vững, tay phải quạt sắt hoa một tiếng triển khai, như hồ điệp lật múa. Đinh đinh đinh, mấy đạo thanh âm thanh thúy từ quạt sắt bên trên truyền ra. Trên mặt đất rơi xuống mấy cái ám khí, tại ánh lửa làm nổi bật dưới, ám khí đỉnh chóp lóe ra u lục sắc. Nhìn thấy ám khí trong nháy mắt, Chu Bát kinh quát. Đường môn, ba tên mặc y phục giả hành võ giả đột nhiên xuất hiện tại đầu tường, sáu cánh tay đồng thời giơ lên, điểm điểm hàn mang nhanh như thiểm điện. Cách Trương,